Lỡ tay xóa nhầm WeChat của lão đại. Chương 23:23 triển lãm ô tô 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, một đàn chị trong câu lạc bộ người mẫu đã đến tìm Ôn Thư Đàn. Chị quan sát cô một lúc lâu, sau khi nhận thấy các phương diện và điều kiện của cô đều đạt yêu cầu thì mới ra vẻ thần bí nói với cô. Em có muốn tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, lại còn kiếm được nhiều tiền hơn không? Ôn Từ lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú. Việc gì cơ, cuối tuần có một triển lãm ô tô, em đến đó làm người mẫu, lương 1.000 một giờ. Ôn Từ không khỏi choáng váng. 1.000, một giờ. Em không nghe nhầm đâu, đây là triển lãm xe hơi cao cấp, giá của mỗi chiếc siêu xe ở đây đều bắt đầu từ hàng trăm nghìn vạn, nếu khu vực do em phụ trách bán được xe ngay tại buổi triển lãm thì có thể được chia phần trăm nữa đó. Chỉ làm người mẫu thôi hả? Ôn Từ vẫn thấy hơi hoài nghi, dù sao thì mức thù lao này cũng thật sự rất mê người. Yên tâm, chỉ làm người mẫu thôi. Đôi mắt phượng hẹp dài của đàn chị quét qua người Ôn Từ. Công việc này có yêu cầu cao đối với nhan sắc và thân hình, mấy đứa con gái bình thường trong đội người mẫu chị nhìn cũng thấy chướng mắt nên không giới thiệu công việc này cho họ tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng chỉ có mình em mới đủ tư cách. Vậy, cảm ơn đàn chị em đi ạ, thế 8 giờ sáng mai, gặp nhau ở cửa Nam nhé. Sáng hôm sau, Ôn Từ theo đàn chị đi đến hội trường tổ chức triển lãm ô tô. Trong một showroom cao cấp rộng rãi, những chiếc siêu xe cao cấp với đủ phong cách khác nhau được bày ra trước mặt mọi người, xung quanh mỗi chiếc xe đều có không ít người mẫu mặc bikini vây quanh, phô bày bộ dạng lạp y gờ lơ của mình trước mắt khách mời đến tham dự triển lãm nhằm thu hút sự chú ý của họ. Cuối cùng Ôn Từ cũng hiểu được vì sao mức lương bọn họ nhận được lại lên đến 4 con số mỗi giờ. Móc treo quần áo trong khu vực chờ có rất nhiều mẫu áo tắm, nhưng nhìn lướt qua một lượt thì hầu như tất cả đều là bikini. Đàn chị tiện tay cầm theo một bộ bikini làm bằng vải ren và một bộ thiết kế kiểu dáng thục nữ gợi cảm, cô ta ướm thử vào người Ôn Từ. Ừ, em hợp với kiểu gợi cảm hơn, mặc màu đen đi. Đầu óc Ôn Từ hơi loạn, cô đẩy bộ bikini do đàn chị đưa tới ra. Đàn chị, xin lỗi, em vừa nghĩ lại rồi, hay là thôi đi ạ, nói xong cô xoay người đi về phía cửa. Em nghĩ cho kỹ, một ngày ở đây có thể kiếm tận mấy nghìn, công việc này còn dễ kiếm hơn làm công chúa trong hộp đêm. Đàn chị ung dung nói, hơn nữa chỉ là lộ chút thịt cũng đâu phải bán thân, nếu không phải chị thấy người em đẹp, người khác muốn làm còn không đủ tư cách làm kia kìa. Ôn Từ dừng chân lại, nghĩ đến việc xấu xa mà tên quản lý kia đã làm với mẹ. Nếu cô không thể mạnh mẽ lên thì cô sẽ chẳng bao giờ có đủ sức mạnh để bảo vệ gia đình của mình. Thấy cô vẫn còn do dự, đàn chị đi tới, chỉ vào màn hình LCD trên tường. Đừng bảo thủ quá, em nhìn người ta đi diễn triển lãm Victoria. Secret kia, thật ra đây là chuyện rất bình thường. Cuối cùng Ôn Từ cũng đưa ra quyết định, cô cầm lấy bộ bikini trên tay đàn chị rồi bước vào phòng thay đồ riêng. Đàn chị nhìn cô đánh giá một lượt với vẻ đầy ý tứ sâu xa. Đúng là không nhìn lầm người, vóc dáng của cô bé này quả thật được sinh ra để làm người mẫu, nhìn thì có vẻ gầy nhưng không phải gầy theo kiểu bộ xương di động, cũng vì quanh năm thường xuyên tập múa cổ điển nên trên người cô có một sự khỏe khoắn dẻo dai rất dịu dàng. Hơn nữa giá trị nhan sắc của cô, đúng là cực kỳ xuất sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn chị đeo vào lưng Ôn Từ một đôi cánh ác ma màu đen, nhìn hệt như cánh rơi, sau đó dẫn cô đến sảnh lớn gặp quản lý triển lãm. Quản lý, người hôm nay tôi dẫn đến đây, không tồi nhỉ, cách trương.